Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 642, không chiếm được tâm của ngươi cũng muốn. Shina Mashiro hẳn là rất hạnh phúc à, chí ít theo Amon Suzuha là cái dạng này. Mặc dù tại cuối cùng cũng không có tìm tới một cái có thể cùng nàng lẫn nhau yêu thích người vượt qua cả đời, nhưng lại đem toàn bộ tình cảm đều rót vào chính mình đối với nghệ thuật truy cầu phía trên. Rất khó tưởng tượng, tại mấy chục năm sau, nàng vẫn như cũ là cái dạng này, thậm chí liền ánh mắt đều không có nhận tuế nguyệt ăn mòn. Thanh tịnh, thuần chân, không được sao? Nghiêng đầu một chút, Mashiro thần sắc tựa hồ có chút xa xút. Bất quá không đến bao lâu, nàng liền lần nữa bày ra dáng tươi cười, tiếp tục vui thích ăn đồ ăn trên bàn. Mashiro cái này hẳn là đang nói đùa chứ. Xoa xoa không tồn tại mồ hôi lạnh, Aki Tomoya đối với mình đối diện Amon Suzuha hỏi. Mới không phải, Mashiro bỗng nhiên ngẩng đầu nói ra. Trong lúc nhất thời, bầu không khí biến đổi có chút lúng túng. Dáng vẻ như vậy bầu không khí kéo dài rất lâu. Ngày tiếp theo đến tiếp sau, Amon Suzuha cùng Kiryu Moeka sắp xếp tốt kế hoạch cũng gặp một chút trở ngại. Mashiro tồn tại cũng là kế hoạch một bộ phận. Aki Tomoya đơn độc cùng với các nàng ăn cơm, Tuma Kazusa cho là hắn nội tâm sẽ lên phòng bị. Nếu như tăng thêm những người khác, cái kia phòng bị liền sẽ biến mất. Tại trong mọi người, nàng nhận làm Mashiro là thích hợp nhất, nhưng không có nghĩ đến Mashiro sẽ nhiễu loạn kế hoạch của các nàng. Tomoya-kun thích ta sao? Đang yên lặng đem kế hoạch đẩy lên đằng sau, Kiryu Moeka bắt lấy Aki Tomoya vừa vặn lời nói bên trong tinh túy. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của nàng biến đổi hơi có chút kích động. Hai tay thật chặt bắt lấy bắp đùi của mình. Trong con người đều là hâm mộ chi ý. Ta không có bị ném bỏ đâu. Trong lòng của hắn một mực là có ta. Kiryu Moeka vốn cũng không nhiều, có thể nói vô cùng nhỏ bé. Nhưng ở đã từng cái nào đó thời gian, Aki Tomoya lại lấy không thể dành cho nàng không thể nào hy vọng mà triệt để cự tuyệt nàng. Kỳ thật, ta muốn chỉ là bộ dạng này một câu mà thôi, dù chỉ là cùng những người khác cùng một chỗ nói ra. Nhưng chỉ cần là trong lòng ngươi suy nghĩ như vậy là đủ rồi. Nhỏ bé tựa như là nói mê đồng dạng thanh âm tại Aki Tomoya vang lên bên tai. Hắn lúc này phảng phất thấy được một cái thành thục phiên bản Kiryu Moeka dùng tràn ngập ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú lên chính mình. Sai nữa nha. Không biết vì cái gì, trong lòng của hắn nổi lên cảm giác như vậy. Chậm rãi, Aki Tomoya đem trong con ngươi đều là hâm mộ Kiryu Moeka ôm ở trong ngực. Theo sau nhẹ nhàng hôn lấy một cái trán của nàng. Tiếng nghẹt ngào không hợp thời vang lên, nhưng cũng bị nàng rất nhanh đè ép xuống. Aki Tomoya hơi liếm liếm nàng khóe mắt. Đắng chát nước mắt để hắn tâm tình biến đổi càng thêm phức tạp. Nói đi, đem các ngươi kế hoạch nói hết ra đi. Vỗ vỗ Kiryu Moeka bả vai, Aki Tomoya chậm rãi ngẩng đầu nhìn qua lúc này ngồi tại đối diện thần sắc phức tạp Amon Suzuha. Hôm nay một mực cảm giác là lạ, là các ngươi làm chuyện tốt đi. Cái kia, kỳ thật. Amon Suzuha trong lúc nhất thời không khỏi luống cuống tay chân. Khi nhìn đến Kiryu Moeka cùng Aki Tomoya ôm ở cùng nhau thời điểm, Amon Suzuha mặc dù trong lòng thoáng có chút ghen ghét, nhưng là phi thường vui vẻ. Kế hoạch gì gì đó đã hoàn toàn bị đánh vỡ, nhưng là kết quả chí ít thành công gần một nửa. Nhưng chưa từng nghĩ Aki Tomoya sẽ như vậy nhanh chóng phản ứng tới. Nói đi, vì cái gì liền ngươi cũng dính vào? Rất nhiều giải thích đang đối mặt Aki Tomoya câu nói này thời điểm đều lặng yên không tiếng động biến mất. Bởi vì ta thích Tomoya Kaka, vô cùng ưa thích. Aki Tomoya khẽ giật mình, theo sau lộ ra một tia cười khổ. Không đồng dạng, ta có thể hắn đúng không đồng dạng. Người ưa thích chỉ là ta của tương lai, cùng hiện tại đúng không đồng dạng. Kazusuke cũng thế, tương lai là có thể cải biến. Amon Suzuha ưa thích chỉ là chính mình cái nào đó tương lai đối với nàng sủng ái mà thôi. Thậm chí Tuma Kazusa cũng gần như một dạng, Tomoya Kaka chính là Tomoya Kaka, không phải cái gì khác. Mặc kệ là hiện tại Tomoya Kaka vẫn là tương lai Tomoya Kaka, ta đều ưa thích. Tương lai thời điểm trong nội tâm nàng đại khái là sùng bái cùng hắn cưng chiều sinh ra tình cảm. Nhưng đi tới hiện tại, nàng lại bỏ đi loại cảm tình này. Theo sau chậm rãi chân chính ưa thích, hay là yêu hắn, nàng ưa thích cuộc sống bây giờ. Muốn một con quá dáng vẻ như vậy sinh hoạt, ta sẽ không để cho Tomoya Kaka ngươi khó xử. Chúng ta cũng không truy cầu cái gì danh phận. Chỉ cần Tomoya Kaka tuân theo chính mình nội tâm nói cho chúng ta biết ngươi là có hay không thật yêu thích chúng ta là được rồi. Chúng ta sẽ không cùng Megumi tỷ tỷ các nàng nói cái gì kiếm gì gì đó. Cho dù là làm Tomoya Kaka tiểu lão bà chúng ta cũng nguyện ý. Tomoya Kaka tiếp nhận Moeka tình cảm. Vì cái gì không thể tiếp nhận chúng ta? Là bởi vì chúng ta không có Moeka tỷ quyết tâm sao? Nếu như Tomoya Kaka nguyện ý, chúng ta cũng có thể. Tương lai thời điểm, các nàng không có lần lượt sớm rời đi nguyên nhân, cũng không phải là các nàng đủ kiên cường, chỉ là bởi vì không muốn để hắn quá mức thương tâm mà thôi. Càng nói càng thái quá, Aki Tomoya há to miệng, theo sau thở dài nói. Bộ dạng này các người sẽ khiêng cả đời ô danh, sẽ bị người chỉ trò. Suy nghĩ rất nhiều bằng hữu quen thuộc, thân nhân của các người cũng sẽ không hiểu các người lựa chọn. Ta không thèm để ý. Ở thời đại này, nàng chân chính quan tâm người chỉ có Aki Tomoya một người mà thôi. Những người khác nói cái gì, nàng đều sẽ không để ý. Có thể ta để ý. Lắc đầu, Aki Tomoya vươn tay sờ lên lúc này thần tình kích động đã sớm đứng ở bên cạnh mình chăm chú nhìn. Chăm chăm chính mình Amon Suzuha tóc. Suzuha ngây trưởng thành a. Để Kazusa xuống đây một chút. Hỗ trợ gọi điện thoại cho Ruri. Kurisu các nàng đi. Hít một hơi thật sâu. Aki Tomoya mở miệng nói ra. Nhìn qua hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Nhưng lại tựa như là phó pháp trường đồng dạng Aki Tomoya. Amon Suzuha thần sắc không khỏi toát ra tới một tia kinh hỉ. Nàng bỗng nhiên nhẹ gật đầu, liền muốn rời khỏi phòng ăn. Bất quá tại lái xe cửa thời điểm, Aki Tomoya bỗng nhiên mở miệng nói, các ngươi hôm nay vốn là muốn làm gì? Không chiếm được Tomoya Kaka tâm, chúng ta cũng muốn đạt được ngươi thân. Amon Suzuha khẽ cười nói, làm sao có thể, loại chuyện này ta sớm có phòng bị, huống hồ ngươi không sợ ta dùng thời gian máy móc hay là xin nhờ Saiki tiến hành phá hư sao? Aki Tomoya cười khổ hỏi, máy thời gian đã sớm không tồn tại, hơn nữa, Saiki thúc thúc nơi đó chúng ta cũng đã giải quyết, nếu như Saiki thúc thúc dám nhúng tay. Về sau ta sẽ mỗi ngày cho hắn đưa tăng thêm muối món điểm tâm ngọt. Đồng thời tại Kurumi Aji nơi đó nói hắn nói xấu. Các người a đang nhìn Amon Suzuha nhún nhảy một cái rời đi về sau. Aki Tomoya nhẹ nhàng vuốt ve một cái Kiryu Moeka hai gò má. Tâm tình ngũ vị trần tạp. Không biết lúc này chính mình hẳn là vui vẻ vẫn là khổ sở. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.